Chương 2930, địa bàn của ta. Minh Nguyệt thành chủ đôi mắt đẹp phức tạp nhìn xem Phương Thần. Ngươi tiểu không sợ ta động tham nghiệm, đưa ngươi giết, cướp đoạt bất hủ kiếp sinh liên sao? Minh Nguyệt thành chủ hỏi. Phương Thần nhìn thẳng cái sau con mắt, nói, ngươi là người thông minh, sẽ không làm loại này ngu xuẩn lựa chọn. Ngu xuẩn sao? Minh Nguyệt thành chủ no y ngươi không phải đã có quyết định sao? Phương Thần cười nói. Minh Nguyệt thành chủ trên mặt, cu nở dê lộ ra hiếm thấy nụ cười. Không thể không nói, ngươi là ta gặp qua, ưu tú nhất thiên tài, tiến vào bất lao thần sơn mới bao lâu thời gian, lại có thể theo mệnh cổ cảnh bước vào tinh tôn cảnh, thật sự là lợi hại. Minh Nguyệt thành chủ tán dương. Kỳ thật, nàng cũng nghĩ qua, giết người cướp của. Nhưng là nghe xong bất hủ kiếp sinh liên về sau, từ bỏ ý nghĩ này. Mà lại, nàng loáng thoáng cảm giác, Phương Thần phía sau, tựa hồ có cái gì lực lượng tại trèo chống hắn. Bằng không mà nói, hắn cu nở dê không có khả năng ngốc ngốc cùng chính mình thẳng thắn. Cái này vài miếng liên phiến, đầy đủ để ngươi bước ra một bước kia. Phương Thần nói, còn như về sau, hữu duyên gặp lại, ta sẽ đem thành thục bất hủ kiếp sinh liên liên phiến, tặng cho ngươi. Minh Nguyệt thành chủ gật đầu, có những này liên phiến, ta có đầy đủ lòng tin bước ra một bước kia. Đến lúc đó độ tà kiếp tôn cũng không dám tại dạng này không chút kiên kỵ tiến công Minh Nguyệt thành. Phương Thần không còn trong chuyện này truy vấn, mà là nói sang chuyện khác hỏi, đúng rồi, ngươi có thế từng nghe nói, Ni La Đại Lục ở bên trên, có một vị gọi là Bộ Thiên tuổi trẻ nam tử Bộ Thiên Minh Nguyệt thành chủ nhữ mày suy tư. Làm sao quen thuộc như vậy nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích, bức thiết nhìn xem Minh Nguyệt thành chủ. Suy tư thật lâu, Minh Nguyệt thành chủ đột nhiên nghĩ tới. Bộ Thiên, ta đích xác nghe qua cái tên này. Tại ngươi tiến vào bất lao thần sơn sau đó không lâu, có một tin tức truyền ra, lúc ấy còn đưa tới rất lớn oanh động. Tin tức gì? Phương Thần vội vàng hỏi. Độ tà kiếp tôn không biết từ nơi nào tìm tới một cái thiên khôi thể võ giả, đem luyện hóa sống được khôi lỗi. Minh Nguyệt thành chủ nói, thiên khôi thể là thế gian hiếm thấy thể chất, thập phần cường đại, là sở hữu khôi lỗi sư thích nhất. Nếu là đem nó luyện chế thành khôi lỗi, có thể hình thành tối cường tử vong chiến khôi, phòng ngự siêu cường, đơn giản liền là cỗ máy giết chóc. Nghe nói, cái này thiên khôi thể võ giả, tự gọi là Bộ Thiên. Hắn bị luyện thành tử vong chiến khôi về sau, lực công kích có thể so với kiếp tôn cảnh, nhảy lên trở thành ngũ đại cường giả phía dưới đệ nhất nhân. Những năm gần đây, hắn một mực tại là độ tà kiếp tôn chinh chiến Ni La Đại Lục. Minh Nguyệt thành chủ sau khi nói đến đây, chú ý tới Phương Thần sắc mặt biến ảo. Ngươi thế nào? Minh Nguyệt thành chủ môi đỏ khẽ mở, thấp giọng hỏi. Phương Thần trên thân, lực lượng chấn động, hắn nắm đấm nắm chặt, kết rung đậu. Móng tay khảm vào trong lòng bàn tay, giọt giọt tiên huyết chảy ra, máu thịt bé bét, đau đớn tràn ngập toàn thân, nhưng hắn lại trở nên chết lặng. Trong đầu của hắn, lên cơn giận dữ. Bộ Thiên Phương Thần giận dữ hét. Ngươi cùng Bộ Thiên quen biết? Minh Nguyệt thành chủ hỏi. Độ tà kiếp tôn xảo huyệt ở đâu? Phương Thần diện mục dữ tận hỏi. Ni huyết thành. Tung Sơn công tử sau khi chết, độ tà kiếp tôn đem nó xảo huyệt, chuyển rời đến Ni huyết thành, đủ để thấy, nhi tử trong lòng địa vị cao bao nhiêu. Tốt, rất tốt. Phương Thần trên mặt, lộ ra nụ cười dữ tợn. Hắn vung tay lên, trầm giọng nói, hắn độ tà kiếp tôn dám đem huynh đệ của ta luyện chế thành tử vong chiến khôi, ta muốn hắn nợ máu trả bằng máu. Thoại âm rơi xuống. Phương Thần giận đùng đùng chuẩn bị rời đi, nhưng lại bị Minh Nguyệt thành chủ ngăn cản. Ngươi điên rồi sao? Độ tà kiếp tôn thực lực quá mạnh, ngay cả ta đều không phải là hắn đối thủ. Ngươi dạng này lỗ mãng, không phải đi chịu chết sao? Minh Nguyệt thành chủ no y. Phương Thần nhẹ nhàng đem Minh Nguyệt thành chủ bàn tay lấy ra, sau đó nói, ngươi không phải một mực tại suy đoán, sau lưng của ta đến cùng có cái gì cường giả sao? Hôm nay, ta liền để ngươi biết, sau lưng của ta, đến cùng có ai? Nói xong, Phương Thần quay người rời đi. Minh Nguyệt thành chủ trong đôi mắt đẹp, nổi lên một vòng vẻ nghi hoặc. Ni huyết thành, Ni La Đại Lục xếp hạng trước 3 thành trì, đã từng một lần bị Tung Sơn công tử đùa phế đi. Bất quá, độ tà kiếp tôn vào ở về sau, Ni huyết thành lại lần nữa phồn vinh. Trong phủ thành chủ, đại nhân, hết thể đều tại kế hoạch của ngài bên trong, ba tên kia cũng không có ra tay giúp đỡ. Thủ hạ thấp giọng hồi báo. Độ tà kiếp tôn nghe vậy, nhẹ nhàng gật đầu, giữ tợn trên mặt, tràn đầy vẻ phách lối. Hừ, ta đã cảnh cáo ba tên kia, nếu bọn họ dám ra tay trợ giúp Minh Nguyệt thành chủ, ta không để tâm điều động tử vong chiến khôi đi bọn hắn thành trì đi tới một lần. Độ ta kiếp tôn nói đạo Minh Nguyệt thành chủ thời điểm, đôi mắt bên trong lộ ra vẻ tham lam. Minh Nguyệt thành chủ bên kia có cái gì tình huống hồi đại nhân, mặc dù chúng ta một mực tại tiến công Minh Nguyệt thành, nhưng Minh Nguyệt thành chủ một mực chưa tư nở dê xuất hiện, nàng tựa hồ đang bế quan súng kích cấp độ kia. Thủ hạ no y đại nhân, lấy thực lực của chúng ta, hoàn toàn có thể công phá Minh Nguyệt thành đại môn, thế nhưng là vì sao độ ta kiếp tôn phất tay, ngươi không hiểu, Minh Nguyệt thành chủ không giống với những người khác. Nàng càng như vậy, ta càng là muốn chinh phục nàng. Chờ xem, không được bao lâu thời gian, ta liền có thể xưng bán Ni La Đại Lục. Đến lúc đó, Minh Nguyệt thành chủ còn không phải ngoan ngoãn quỳ gối dưới người của ta, phục thị ta. Độ ta kiếp tôn âm trầm cười to. Độ ta kiếp tôn, cút ra đây nhận lấy cái chết. Đột nhiên, một đạo thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng Ni Huyết thành trên không. Vô số võ giả, nhao nhao kinh hoàng nhìn lên bầu trời, cái nào không muốn sống ra hỏa, lại dám đến Ni Huyết thành náo sự. Làm càn. Dám đến náo sự, giết không tha. Cùng lúc đó, Ni Huyết thành hộ vệ, nhún người nhảy lên, đem phương thần đoàn đoàn bao vây. Lạn đi. Một kiếm hàn quang, hộ vệ thi thể, nhao nhao rơi xuống tại Ni Huyết thành trên đường cái. Một màn này, đã dẫn phát toàn bộ Ni Huyết thành chấn động, tất cả võ giả vì đó kinh hô. Chơi ạ, hắn đến cùng là ai, vì sao dám ở Ni Huyết thành giết người hắn chết chắc, dám gọi tấm độ tà kiếp tôn đại nhân. Trên đường phố, vô số võ giả, trao phúng nhìn xem phương thần. Ni Huyết thành trên không, phương thần lăng không đứng thẳng, tay cầm tinh nhận kiếm, trên thân sát ý tung hành. Soạt Ni Huyết thành chỗ sâu, một đạo hắc quang nổ bắn ra mà lên, độ tà kiếp tôn xa xa nhìn xem phương thần. Một cái tinh tôn cảnh, lại dám đến Ni Huyết thành làm càn. Độ tà kiếp tôn cười lạnh, toàn tức một chỉ điểm ra. Hưu phương thần thân hình lấp lóe, đồng thời dùng tinh nhận kiếm ngăn cản. Hỏa quang văng khắp nơi, tinh ẩn kiếm khó khăn lắm chặn lại độ tà kiếp tôn tùy ý một kích. Ừ đúng lúc này, độ tà kiếp tôn nhận ra phương thần. Ngươi là giết nhi tử ta hung thủ độ tà kiếp tôn trên thân, tản ra cường thế vô song lực lượng, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, diện mục dữ tợn, toàn thân sát ý tung hành, khí tức cường đại, thẳng bức phương thần, đem nó chung quanh hoàn toàn phong tỏa. Ngươi theo bất lao thần sơn trở về thật sự là trời cũng giúp ta. Độ tà kiếp tôn phẫn nộ nói. Hôm nay, ta liền đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi, để ngươi vinh thế không được siêu sinh. Con của ngươi Tung Sơn công tử chết, là hắn gieo gió gặt bão, ngươi thân là phụ thần, có không thể trốn tránh trách nhiệm. Phương thần nói, nhưng mà, ngươi ngàn vạn lần không nên đụng đến ta huynh đệ. Huynh đệ ngươi ngươi đem huynh đệ của ta luyện chế thành tử vong chiến khôi, thủ đoạn quá tàn nhẫn. Hôm nay ta muốn vì huynh đệ của ta báo thủ, đưa ngươi độ tà kiếp tôn gạt bỏ. Phương thần thanh âm. Quanh quẩn tại Ni Huyết thành trên không. Độ tà kiếp tôn ngón tay chỉ mình, rêu cận nói, ngươi nói, muốn đem ta gạt bỏ phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy sát ý lạnh như băng. Giết hắn cho ta. Độ tà kiếp tôn bàn tay vung lên, lập tức tử vong chiến khôi xuất hiện, một quyền đánh phía phương thần. Bộ thiên. Phương thần thấy thế, lớn tiếng kêu lên. Nhưng bộ thiên trên mặt, không có bất kỳ cái gì tình cảm, hắn một quyền đánh tới. Đông Phương Thần không có phản kháng, mặc cho bộ thiên nằm đấm, đờ ơ đờ nê nở tại trên người mình. Huynh đệ, ta sẽ vì ngươi báo thủ. Xoát Phương Thần cổ tay rung lên, trận pháp cường đại, trong nháy mắt đem bộ thiên bao phủ, khí tức kinh khủng đem nó trói buộc. Ngươi muốn chết. Độ tà kiếp tôn cu nở dê không nghĩ tới, Phương Thần sẽ chủ động xuất kích. Hắn một trưởng vô ra, trùng trùng điệp điệp. Giang giác nhưng mà... Làm một trưởng này sẽ rơi vào phương thần trên người thời điểm, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ. Phương thần trên thân, không có chút nào vết thương, tại trước người hắn, một vị nữ tử áo xanh, ngạo nghệ đứng thẳng. Nàng rôi ra tùn ngọc thủ, chạm đến lấy Ni Huyết thành trên không không khí, gương mặt xinh đẹp bên trên tựa hồ có một vòng vẻ đạm nhiên. Môi đỏ khẽ mở, khẽ nói, cái này Ni La Đại Lục, là địa bàn của ta.